Pháp Hội 40, Tình Tính Đồng Nữ. Vua Ba Tư Nặc là người có tính tâm bậc nhất. Các con của ông đều thông minh, đức hạnh, đầy đủ năm phước để làm đế vương. Người con trai lớn là Kỳ Đà Thái Tử đã cúng dường Đức Phật cô dường để làm kỳ hoàng tương xá cho Phật thuyết pháp. Người con kế là Thắng Man Phu Nhân, làm hoàng hậu nước Ayu Xà Sa. Và con gái là Tình Tính Đồng Nữ. Tuy công chúa mới 8 tuổi, nhưng tính tâm vượt hơn cả anh chị và tự tìm đến học giáo nghĩa đại thừa với Đức Phật. Vua Ba Tư Nặc có những người con tài đức, kính tính Phật Pháp là nhờ hoàng hậu Mạc Lợi hết lòng tôn thờ Tam Bảo, thọ trì kinh đại thừa. Đức Phật cho biết rằng Tình Tính là Bồ Tát lớn tái sanh lại cõi này để giáo hóa, nên đã tìm gia đình có niềm tin kiên cố với Phật để thọ sanh làm con, làm bồ đề quyến thuộc. Chính vì vậy, công chúa Tình Tính mới 8 tuổi đã thông minh vượt bậc và tin sâu Phật Pháp. Pháp hội này giới thiệu Tình Tính Đồng Nữ đi cùng 500 đồng nữ khác đến kỳ hoàng tinh xá ra mắt Đức Phật và thưa hỏi ba việc rất quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ. Trước nhất, Tình Tính nhìn thấy Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phước báo rõ ràng hơn cả chư thiên. Tại sao Đức Phật không ở thiên thượng, xuống trần gian làm gì cho cực khổ? Câu hỏi này giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa Đức Phật vì thương dân gian mà sanh lại thế giới này để cứu người. Ngài thánh thiện trọn lành, thông minh hơn người, tướng hảo, vẹn toàn, sức khỏe bậc nhất. Nếu không đi tu, chắc chắn Ngài làm chuyển luân thánh dương, thống nhiếp cả thiên hạ. Nhưng Ngài chẳng màng đến những thứ mà người đời ham quý. Tùng kinh, chúng ta thường ca ngợi Phật rằng thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tầng kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Đó cũng chính là cảm nghĩ của Tình Tính Đồng Nữ về Đức Phật. Trong 10 phương thế giới, không có ai sánh bằng Phật. Ngài có đủ điều kiện tốt ở thế giới cao hơn, nhưng đến Ta Bà đồng lao cộng khổ với các tỳ kheo, sống cuộc đời khất thực, ngủ dưới gốc cây, giáo hóa chúng sanh không mệt mỏi. Đức Phật lựa chọn cuộc sống như vậy để làm gì? Điều này chứng tỏ rằng Tình Tính thấy nhân cách của Đức Phật vượt hẳn con người, đã khiến cô phát tâm Bồ Đề. Thực tế cũng cho thấy hàng vua chúa Bà La Môn, giáo sĩ ngoại đạo phát tâm, vì họ nhận thấy Phật vượt trội hơn họ về mọi mặt. Ngày nay, chúng ta không làm cho người phát tâm vì không có phước đức trí tuệ. Chúng ta còn bị xem thường, phải tự kiểm lại thân phận ta bằng hay kém hơn người. Họ nghĩ rằng chúng ta không có học thức bằng thế gian và cũng không học giáo lý Phật. Chỉ đi cúng, ý nghĩa kinh mà chúng ta tụng cũng không hiểu. Không hiểu thì việc thể nghiệm trong cuộc sống để đắc đạo là chuyện diễn vong. Tìm một nhà sư đắc La Hán không có, người chứng sơ quả, không bị trần ai quấy rầy cũng đã khó kiếm. Văn minh xã hội bên ngoài chúng ta không biết và cũng lờ mờ cả giáo nghĩa. Như vậy nội minh và ngoại minh không có, nên chỉ còn hình thức chiếc áo tu. Về vấn đề tu hành, chúng ta cũng không hàng phục được 4 loại ma. Tôi thấy ở miền Tây, có một số người thuộc tôn giáo khác. Pháp hành của họ đúng hay sai chưa nói, nhưng họ quyết tâm dấn thân hành đạo và đạt kết quả nhất định, khắc phục được một số hiện tượng thiên nhiên và tâm lý. Họ có được sở đắc đặc biệt và chính sở đắc đó mới có sức thuyết phục người. Chúng ta cần phải nghiệm lại điều này. Phải có thành quả mà người không làm được thì họ mới theo. Còn tu sĩ bình thường thì nắng không ưa, mưa không chịu. Chúng ta đều biết, đối với hành giả, đắc quả vị thấp nhất của thanh văn là tu đàng hoàng. Mưa nắng, nóng lạnh, đói khát không chi phối được họ. Vì họ đã vận dụng được tâm tập trung, sử dụng được nội lực chống chọi với thiên nhiên, với bức bách của thân tứ đại một cách dễ dàng. Tình Tính thấy Đức Phật thể hiện nhân cách siêu tuyệt qua dòng họ, dung sắc, tướng hảo, trí huệ đầy đủ, làm phước điền cho ba cõi. Và công chúa cũng muốn được như vậy, nên theo cầu học với Phật. Đó là chánh tính, Tình Tính. Theo ông thầy không đủ cơm ăn mà cầu ông giúp đỡ, ban phước là mê tín. Công chúa thấy Phật là người toàn thiện. Cô hỏi Ngài làm cách nào thành Phật trong cõi Ta Bà, người thế nào ở cõi Ta Bà và người thế nào nên xuất ly. Đức Phật cho biết, những người thuộc Tam Thừa Giáo, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, không nên ở lại Ta Bà. Còn những người chưa phát tâm thì nên phát tâm. Người không ra chi mà ở lại Ta Bà, không giáo hóa được ai, còn hại thân mình. Một chúng sanh không thể giáo hóa chúng sanh. Một vị Thánh La Hán chỉ độ được một đệ tử, một thầy một trò dắt nhau ra khỏi sinh tử là tốt rồi. Hàng Nhị Thừa dứt khoát không ở lại cõi này, phải nương giáo lý Phật mà đi ra sinh tử. Họ tin Phật hoàn toàn, như A Nan khẳng định rằng, dù mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại, nhưng niềm tin đối với Phật không bao giờ thay đổi. Duyên Giác nương giáo lý Phật, phát huy hiểu biết và lấy đó làm hành trang ra khỏi sinh tử. Bồ Tát Thừa cũng ra khỏi sinh tử, nhưng có điều kiện tốt hơn, nên tạo điều kiện cho người khác cùng đi với Bồ Tát. Thật vậy, Bồ Tát có phước đức, trí tuệ, dìu dắt được người. Những người cũng muốn ra khỏi sinh tử, thiếu thứ gì, Bồ Tát lo cho họ thứ đó. Về vật chất, lo cho họ tứ sự cúng dường để họ yên tâm tu hành, và về trí tuệ, hướng dẫn họ ra khỏi sinh tử. Tam Thừa Giáo nhằm đưa tất cả ra khỏi sinh tử là giáo lý thoát đi của Phật dạy. Hàng Nhị Thừa lên Niết Bàn hay về Cực Lạc đều là thoát ly. Phật không dạy hàng Tam Thừa ở lại cuộc đời. Nhưng công chúa Tịnh Tín hỏi Phật rằng, Ngài dạy người thoát ly, không ở trong sinh tử, tại sao Ngài lại ở đây? Công chúa nghĩ rằng, Phật không phải là người ở đây, vì Ngài không có nét nào tiêu biểu cho sinh tử. Sinh tử là nghiệp chướng phiền não trần lao. Phật không hề có những thứ này. Người mắng Ngài suốt ngày, Ngài vẫn thanh thản. Đối với người ám hại, Ngài còn phát tâm từ, cứu độ họ. Phật từ đâu đến đây là cánh cửa Đại Thừa mở ra cho chúng ta thấy Phật không phải như bao nhiêu con người ở Ta Bà. Ngài còn hơn cả chư thiên, khác với Tiểu Thừa chủ trương rằng Phật là người như chúng ta. Ngài là vua hơn hẳn các vua, không biết lấy gì để so sánh với Ngài. Phật phải từ đâu đến đây? Điều này đặt ra nhiều vấn đề. Kinh Đại Bảo Tích cho biết, Phật từ cung trời đâu xuất xuống dân gian, thọ sanh và dòng họ Thích. Đó là Đức Phật theo quyền thừa. Theo tinh thần tối thượng thừa thì Phật thành Phật rồi. Ngài vĩnh viễn ở Ta Bà. Kinh Pháp Hoa nói rằng, Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp hiện lại để độ sanh. Những điều này nhằm minh xác Đức Phật vào trần ai để độ đời, cứu người. Chỉ Kinh Đại Thừa mới có Phật từ đâu xuất xuống và nói Phật thành Phật từ vô số kiếp. Ngài thành Phật nhiều lần là ứng hóa thân của Ngài. Ý này chính là điều mà công chúa Tịnh Tín muốn hỏi. Làm sao có ứng hóa thân mới giáo hóa chúng sanh được? Mang nghiệp thân là khổ, không giải khổ cho bản thân được, làm gì có thể cứu người khác? Không có ứng hóa thân, phải rời khỏi Ta Bà thôi. Ở đây không chịu đựng nổi. Như vậy, điều kiện ở lại Ta Bà là phải có ứng thân và hóa thân, thường gọi là ứng hóa thọ sanh thân. Nói cách khác là hành giả nhất thừa đã sạch nghiệp, đã ra khỏi nhà lửa, lên Đại Bạch Ngưu Sa mới ở Ta Bà được. Tam thừa phải ra khỏi sinh tử và được Phật cho nhất thừa, mới trở lại sinh tử độ người. Hai thân là ứng thân và hóa thân có được do hạnh nguyện của Bồ Tát, không phải là nghiệp thân. Nhưng chúng ta không muốn thân này mà vẫn phải mang nó, phiền não sẽ dẫn dắt ta đọa lạc. Bồ Tát muốn thân gì có thân đó, là hóa thân hay thân do Bồ Tát tự tạo ra, mới không sợ ở trong sinh tử. Có ứng hóa thọ sanh thân, Bồ Tát đi đến đâu đều có mục tiêu trước, không phải nghiệp dẫn. Nơi nào cần xuất hiện để làm Phật sự, Bồ Tát đến đó, tâm thức vẫn trong sáng như Như Lai. Còn mang ngũ uẩn, thân vẫn còn mê, phải nhờ thiện tri thức khai ngộ. Có ứng hóa thọ sanh thân rồi, ở trong sinh tử mà vẫn quan hệ tốt với mười phương Phật. Đức Phật Thích Ca ở Ta Bà, nhưng quan hệ của Ngài với chư Phật mười phương không mất. Cũng vậy, nếu sanh thân chúng ta ở Ta Bà làm đạo, trong khi Pháp Thân và Báo Thân luôn liên hệ với chư Phật mười phương, thì ở đây được. Nếu chỉ có sanh thân, không liên hệ được với Phật, Phật không hộ niệm, dù có tu chết xác cũng bị dập dùi trong sanh tử khổ đau. Tôi ví Báo Thân Bồ Tát như điện thoại, có thể liên hệ khắp nơi. Bồ Tát ở Ta Bà được bao phủ bằng ngũ quẩn thân. Nhưng bên trong có báo thân giống như có mobile phone, nên vẫn bắt liên lạc được với các đức Phật, mới nhận được sự chỉ đạo của các ngài, mới làm đạo bình ổn ở đây. Có báo thân thì thọ sanh thân ở Ta Bà không sợ. Ngoài ra ở Ta Bà phải biết được túc mạng, chưa biết túc mạng thì không ở đây được. Biết túc mạng là biết mối liên hệ của ta và người, tùy theo đó mà giải trừ, không biết chỉ tạo thêm oán hận. Và biết túc mạng mới có thể kham nhẫn. Đến người mắng giết, nhưng sau họ sẽ phát tâm. Có như vậy thì mới hành đạo ở Ta Bà được. Những người tu Pháp Hoa thường nguyện ở lại Ta Bà, dẫn đầu là Trí Giả Đại Sư, nguyện đời đời kiếp kiếp ở đây tu hành. Ngài lý giải Kinh Pháp Hoa, hướng về thường trú Pháp thân Phật. Phật thành Phật cũng ở đây, không đi đâu. Ngài sáng lập tông phái Pháp Hoa ở Trung Quốc, nhưng đến cuối cuộc đời, Ngài Trí Giả cũng có nguyện giảng sanh Tịnh Độ. Và tất cả Thánh Tăng là Bồ Tát, kể cả Bồ Tát Thế Thân cũng hướng về Tịnh Độ. Vì vậy, Pháp hội này đặt ra vấn đề ai ở lại Ta Bà được. Các Bồ Tát trong hội Pháp Hoa phát tâm Đại Thừa, xin hoằng quyền ở xứ khác, hay ở nơi có Phật. Điểm quan trọng này mở ra cho chúng ta thấy rằng có Phật sanh ra ở Ta Bà thì các Thánh Tăng, Bồ Tát mới phát nguyện hoằng quyền chánh Pháp ở Ta Bà. Trong phẩm 13 của Kinh Pháp Hoa, Phật khuyến khích các vị được thọ ký thành Phật phải tu Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh mới thành Phật được. Nhưng các ngài lại xin hoằng quyền Kinh Pháp Hoa ở thế giới khác, về ở đây tự cảm thấy không đủ sức làm. Các ngài đắc La Hán rồi mà còn e ngại như vậy, làm sao chúng ta dám ở lại thế giới này? Đó là vấn đề được đặt ra. Ngoài ra, các ngài nguyện hoằng quyền Kinh Pháp Hoa ở nơi có Phật, nói lên ý nghĩa trợ quá. Riêng chúng ta tu hành, trước tiên nguyện làm quyến thuộc của Bồ Tát lớn, thường thân cận với các đức Như Lai. Ta không thể tự làm được, kinh nghiệm tôi thấy rõ ý này. Có lúc tưởng ta làm được và thấy khả năng ta cũng được, nhưng đụng việc mới thấy không được. Tôi nhắc anh em đừng nên tự cao, sẽ thất bại. Hòa Thượng Thiện Hoa làm viện trưởng viện Hóa Đạo, việc xấu trở thành tốt, nguy thành an. Mặc dù Ngài rất hiền, lúc nào tâm hồn Ngài cũng thanh thản, nở nụ cười di lặc. Đừng cậy tài và chút lấy tai họa. Chữ tài và chữ tai cùng một dần là nghĩa này. Đối với tôi, làm gì thường cân nhắc nên hay không và quán sát vận mệnh của chúng ta. Mệnh chỉ cho đức, vận chỉ cho thời cơ. Mệnh chúng ta có, nhưng thời cơ chưa đến cũng nên ẩn. Khương Tử Nha 70 tuổi mới đeo ấn công hầu, mới làm được. Chưa đến lúc, ông chỉ ngồi câu cá và chờ thời, nên lưỡi câu không có mồi. Vận có, mệnh không có, cũng không làm được. Vì ra làm, không có người sống chết ủng hộ, khó thành công. Có tài không có mệnh, sẽ gặp đối thủ nhiều hơn là người hy sinh cho ta. Đức Phật là bậc toàn trí, toàn đức, toàn năng. Bồ Tát tu hành, muốn làm việc lớn, phải tìm Phật hợp tác, mới lập công bồi đức được. Ngoài đời gọi là tôi hiền tìm Chúa Thánh mà thờ. Tất cả Bồ Tát đều hợp tác với Phật. Phật sanh ở đâu? Bồ Tát và Thánh Hiền sanh ở đó. Thật vậy, Phật sanh ở Ấn Độ. Những người lãnh đạo các tôn giáo và lãnh đạo quốc gia thời đó đều theo Phật, nghĩa là hiền thánh cũng hiền hữu ở nước đó để cùng Ngài làm nên đạo nghiệp lớn. Hành Bồ Tát đạo dứt khoát phải có Phật. Không trực tiếp được với Phật, chúng ta có thể gần gũi những người hiểu biết, thân cận với Phật là hiền thánh. Chúng ta làm quyến thuộc của hiền thánh và hiền thánh là quyến thuộc của Như Lai. Công chúa Tịnh Tín hỏi Phật, tại sao Ngài không ở thế giới của Ngài mà sanh ở đây? Kinh Pháp Hoa nói rõ trong phẩm thứ ba rằng, vì những người con đi lạc ở trong nhà lửa tam giới, trưởng giả phải vào đó để cứu họ. Mục tiêu của Như Lai sanh lại thế giới này để cứu độ chúng sanh, chủ yếu là hàng tam thừa, tứ quả là con của Như Lai. Chúng ta tự xét mình có thuộc hàng tứ quả thanh văn, có tu pháp tam thừa hay không? Nếu đúng như vậy, Phật sẽ cứu. Người ham mê ngũ dục phải ở lại. Chúng ta phải đạt được tam thừa tứ quả. Đường pháp Phật tu, thấy an vui, hết lòng thể nghiệm tinh ba của pháp Phật để đạt mục tiêu ra khỏi nhà lửa tam giới, và nguyện độ sanh mới trở lại Ta Bà. Tịnh Tín đồng nữ hỏi Phật, làm thế nào vào trần ai mà không bị trần ai chi phối? Câu hỏi của công chúa, hay đó là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ để ra khỏi sinh tử? Đức Phật sống trong cõi ô trược này mà không hề bị nó chi phối. Thiết nghĩ bước theo dấu chân Ngài, tất yếu chúng ta cũng phải được như vậy. Đức Phật dạy Tịnh Tín những điều cần có để không bị cuộc đời chi phối, nhận chìm. Trước nhất, trên bước đường tu, phải có thiền tri thức và đại thiền tri thức. Đó là Bồ Tát đồng hành và Như Lai toàn trí, toàn năng, cùng giáo pháp của Ngài hướng dẫn chúng ta tu. Được như vậy mới không sợ lạc đường, không bị cuộc đời làm ô nhiễm và thoát khỏi sinh tử. Thực tế chúng ta không có thầy hiền bạn tốt, không gặp Phật Pháp, không hành trì đúng Pháp, có hy vọng tiến tu được. Thiếu yếu tố này không bao giờ ra khỏi sinh tử. Trên bước đường tu, từng chặng đường đều gặp thiện tri thức khai ngộ, nhắc đúng cái của mình, nên huệ phát sinh. Không may, gặp người chỉ Pháp không thích hợp, không thể đạt kết quả tốt. Riêng tôi sang Nhật tu học, được giáo sư Sakamoto chỉ dẫn. Ông dành cả cuộc đời cho việc chuyên tu về Hoa Nghiêm và thiền. Vì thế, học với ông, tôi đốt giai đoạn, học nhanh. Đời trước chúng ta có tu học rồi, nay được thiền tri thức khai ngộ, phát triển nhanh hơn người. Không có người khai ngộ, chúng ta cũng bị mai một. Vì vậy, tất cả Bồ Tát mới phát tâm, nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa bất cứ chỗ nào có Phật, để nhờ Phật khai ngộ. Còn ta tự xuất hiện, không có Phật dìu dắt, tự mày mò, dễ bị đọa. Điển hình là Xá Lợi Phất đã trải qua 60 tiểu kiếp cầu vô thượng đạo, nhưng không gặp Phật. Ông phải theo ngoại đạo, ai bài gì cũng tu theo. May mắn là ông có căn lành và nhân duyên đến, được gặp Phật khai ngộ, trở thành đệ tử trí tuệ đệ nhất. Đức Phật khuyên người vào Ta Bà, quan trọng là phải có đại thiền tri thức. Không có đại thiền tri thức chỉ bảo, nhắc nhở, mà ở đây thì khó lòng thoát ra được. Đừng đánh mất quan hệ giữa ta và Bồ Tát lớn, mất là quên đường về. Ở Ta Bà mang ngũ ấm thân, độ chúng sanh với điều kiện đã chuyển được hữu lậu ngũ quẩn thành vô lậu ngũ quẩn hay ngũ phần pháp thân. Chưa chuyển được còn bị ngũ quẩn ngăn che pháp thân, trần lao nghiệp chướng chi phối, ở đây là bị đọa. Làm sao biết đã chuyển được hữu lậu ngũ quẩn thành ngũ phần pháp thân? Nếu đã chuyển đổi được thân hữu lậu thành vô lậu thì trước nhất chúng ta thấy được các đức Như Lai, chúng hiền thánh, chư Bồ Tát mười phương. Thấy bằng tâm thanh tịnh giải thoát của ta ngang qua thế giới tịnh quan của Phật. Phật và Bồ Tát hoàn toàn vô ảnh, vô hình, nhưng chúng ta cảm nhận được, tiếp cận được. Có như vậy, chúng ta ở Ta Bà mới không sợ, vì đã quan hệ chặt chẽ với Phật mười phương, được các ngài thường xuyên nhắc nhở, chỉ dạy. Chúng ta làm việc ở đây theo sự bổ sứ của Phật, với sự trợ lực của Bồ Tát. Vì vậy, việc khó đến đâu cũng làm được. Thấy người nào thành tựu như vậy, ta biết chắc là họ được Phật hộ trì. Tại sao người bình thường mà thành công dễ, người giỏi lại thất bại? Tôi phát hiện ra rằng, chính tâm hồn thanh thản tự tại mới tạo được mối quan hệ với Phật, Bồ Tát và giúp họ thành công. Phật khẳng định rằng, phải có thiền tri thức và đại thiền tri thức là Phật và Bồ Tát quan hệ với ta, với tâm ta mới ở Ta Bà được. Việc thứ hai để biết rằng đã chuyển đổi được ngũ quẩn hữu lậu thành vô lậu. Mới tu thấy bệnh hoạn xấu xí ngu dốt là mang thân hữu lậu ngũ quẩn thì đa nghiệp đa khổ. Nhưng từng bước chuyển sang vô lậu ngũ quẩn, tâm chuyển trước, thân chuyển sau, thì họ có được những điều khác thường là gặp việc đáng buồn, đáng giận, đáng khổ, họ vẫn thanh thản. Họ không buồn, giận, khổ vì đã có mục tiêu định hướng, có quan hệ vô hình rồi. Ta biết họ không có nhận thức phải trái hơn thua là hữu lậu tức quẩn, mà đã chuyển hướng khác trần tục, suy nghĩ khác. Vì thế, họ xả bỏ được tất cả quyền lợi thế gian, thanh thản nhẹ nhàng. Tức quẩn của họ đã chuyển thành trí, thuộc phần huệ hương của ngũ phần pháp thân. Chuyển đổi được tức quẩn luôn suy tính lợi hại, thành trí vô lậu, thì nhìn sự vật bằng trực giác, linh giác, trí giác, biết rõ nên không ham muốn, tham vọng như người thường. Biết rõ cái của họ và làm việc nên làm, thì làm ít mà kết quả lớn. Trong khi ta làm 10, nhưng sai 9 việc, thì 9 việc này phá luôn một cái đúng. từ tuệ hương thức quẩn chuyển thành trí rồi, thì hành quẩn cho đến sắc quẩn, sắc thân chuyển theo. Sắc thân đổi thành đức hạnh là giới hương. Trước là ngũ quẩn hữu lậu hôi dơ, xấu xí. Nay, cũng sắc thân này, tu hành, chuyển đổi thành giới hương, được người chấp nhận, tôn trọng, tin tưởng. Cũng từ thân của con người, nhưng biết chuyển đổi tâm, thì thân vật chất của phàm phu cũng theo đó thay đổi lần thành thân vật chất của hiền thánh. Thân của hiền thánh chỉ ăn pháp và thiền, không kẹt ăn, mặc, ở. Tu hành hơn nhau ở điểm ít ăn và tỉnh thức. Có chuyển đổi như vậy là đã đổi thân thành một phần vô lậu. Nên người kính trọng, giới đã chuyển thành đức. Vấn đề đặt ra là sống ở đây, nhưng làm sao chúng ta không bị ma quán gây phiền hà? Ta sợ ác ma là những gì trở ngại cho cuộc sống tu hành. Ác ma gồm có ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma. Nhưng đáng sợ nhất là ngũ ấm ma, là ma trong lòng ta. Đó là những tánh xấu mà chúng ta nuôi dưỡng nó từ bao đời. Phải phá ngũ ấm ma trước, phá được ma này thì ma bên ngoài hay ma ba tuần không làm gì được ta. Nói dễ hiểu, chúng ta sợ nội bộ bất hòa, gia đình không an ổn, lòng chúng ta không an vui, thì người ngoài nhân đó mới chen vào phá phách suối bạch. Đức Phật nói chỉ có đệ tử Ngài làm giáo pháp suy yếu, tăng ni Phật tử đoàn kết an vui thì không ai phá được. Còn niềm tin công vững, tâm không trong sáng, người ngoài bịa đặt nói xấu, chúng ta nghi ngờ nhau, rồi chống đối nhau, dẫn đến tan rã đoàn thể. Chúng ta nỗ lực quét sạch ngũ ấm ma trong lòng, chính yếu là thập triền, gồm tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nó là mầm mống gây chia rẽ và đổ vỡ. Nếu còn để 10 thứ xấu này ràng buộc, sai khiến, chúng ta không thể ra khỏi sinh tử. Trên bước đường tu, lo kiểm tra lòng tham, bực tức vô minh của chúng ta để sửa đổi. Ba con ba này đáng sợ nhất. Trong lòng chúng ta còn nuôi nó sẽ liên hệ với ma bên ngoài, tác hại ta nhiều hơn nữa. Tôi nhắc nhở tăng ni nên trừ sạch lòng tham, bực tức và si mê. Để tâm hoàn toàn thanh thản thì ma bên ngoài không còn khuấy phá được. Để hàng phục chúng ma, Đức Phật khuyên tỳ kheo nên quán không. Phải trái tốt xấu đều không. Tất cả việc của trần gian để lại cho trần gian. Không nghĩ đến nó thì ma phải thua. Thầy tu chỉ làm việc bố thí, cúng dường, lo cho tam bảo. Không tham thì ai dụ được. Còn nuôi lòng giận, còn ganh tị, thù hiềm thì người đến kích động, ta nổi giận liền. Quán không vô tướng vô nguyện, tâm hồn sẽ lắng yên. Một lúc việc tự tốt. Dĩ như con rùa rút sáu căn lại trong cái mai để được an toàn. Nếu nghe, suy nghĩ, tìm cách đối phó, càng làm phiền não ta tăng thêm. Đến mức chịu không nổi, thì việc nổ ra tệ hại. Các thầy muốn giải thoát, ra khỏi sinh tử, coi sự vật là không, chết không mang theo được gì. Chỉ có phước đức và trí tuệ tu tạo được là hành trang duy nhất quý báu mang theo được. Nó theo chúng ta đi qua nhiều đời trong dòng sinh mạng tương tục. Tu phước là cứu nhân độ thế, sẵn lòng cứu giúp người, không gây khó khăn. Người được ta giúp nên danh phận, thành quả này là niềm vui, là nét đẹp của tuổi già, giúp chúng ta ra đi nhẹ nhàng. Tu đức hay thọ ba pháp bất hoại của người xuất gia. Nhớ rằng người mắng nhiếc, nói xấu, đánh ta, ta không làm như vậy với họ. Lâu ngày tánh tốt này trở thành đức. Được người thương quý vì ta hiền, tốt. Làm người hiền tuy ban đầu có khó khăn nhất định, do tiền nghiệp, tốt nghiệp. Nhưng ta tốt thật, thì về lâu dài người hiểu được sẽ thương ta hơn. Đối với người tu, trí tuệ là sự nghiệp, nên dốc toàn tâm, toàn lực để phát triển trí năng đến mức cao nhất. Sau cùng, tình tính đồng nữ hỏi Phật làm sao chuyển thân nữ thành thân nam. Phật dạy rằng, tánh bên trong thế nào sẽ hiện ra tướng bên ngoài như vậy. Tướng tùy thuộc tánh. Theo Phật, chúng ta tu sửa tánh là sửa từ gốc, không sửa ngọn. Bên ngoài theo đó tự tốt. Dĩ như bón phân dưới gốc, cây sẽ trổ ra hoa. Tâm bên trong là động cơ chủ yếu thúc đẩy hành động bên ngoài. Bỏ tâm tánh đàn bà, thì duyên nghiệp đàn bà sẽ mất lần và tướng trượng phu hiện ra. Theo Phật, Trượng phu phải có tánh độc lập. Chính tánh này mới giúp chúng ta đạt quả vị Phật. Tánh người nữ là phải nương tựa chồng con mới được yên tâm, không thể độc lập. Người nữ đi tu có đắc đạo cũng vì thiếu đức tánh này. Người đàn ông thường được ví như cây tùng bách, đứng thẳng, tiêu biểu cho tánh độc lập. Và đặc biệt, cây tùng bốn mùa đều xanh tươi, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, cây vẫn tươi tốt. Tánh đàn ông thì lành nóng vẫn xanh, tâm hồn thanh thản trước mọi hoàn cảnh khổ vui, dinh dục. Đó cũng là sức chịu đựng của đàn ông, nên họ ít khóc, ít buồn khổ, ít than thở. Từ thân nữ muốn chuyển thành thân nam, chính yếu là phải rèn luyện cho được các tánh vừa nói. Lúc nào cũng buồn khổ, nặng lòng, thì không thể nào chuyển thành thân nam được. Tánh đàn ông cũng không thích xiên xẹo, nói một lời, không nói trao chuốt, nói thẳng, nói thật, không nói lời ly tán, không nói lời độc ác, mắng nhiếc, nên họ ít phạm bốn khẩu nghiệp hơn người nữ. Hoặc người đàn ông còn được ví như cây trúc rỗng ruột, tượng trưng cho tánh rộng lượng, không cố chấp. Xong việc thì họ bỏ, không nói dài nói dai. Người nữ thường mắc bệnh, sống để già, chết mang đi. Hòa Thượng Trí Thủ dạy tôi, vì xuất địa thời tiên hữu tiết, đảo lai dân xứ cánh hư tâm. Hư tâm trúc hữu khuynh đầu diệp, ngạo cốt mai vô ngưỡng diện qua. Nghĩa là cây trúc còn ở trong đất, vẫn có mắt, tiêu biểu cho tánh người đàn ông sống có tiết tháo, tuy nghèo nhưng không hèn. Cây trúc càng lên cao càng rỗng ruột. Cũng vậy, trượng phu đạt địa vị càng cao thì lòng càng rộng lượng, mới dung nhiếp được nhiều người. Người cố ý hay vô tình xúc phạm, chúng ta sẵn sàng tha thứ. Thấy người khổ, chúng ta muốn cứu giúp. Thấy người thành công, chúng ta tùy hỷ. Người tu phải có tánh độc lập. Tiến đến việc thứ hai là độc cư, ở một mình. Các thầy dễ sống độc cư, các ni ít dám và ít thích ở một mình. Người nữ đi tu khó là vậy. Tóm lại, người nữ muốn chuyển thành thân nam, tất yếu phải xóa bỏ những tâm tánh đàn bà, tu tạo những đức tánh của nam giới, và từ đó tu hành mới thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa, Long nữ tức thân thành Phật, nhưng cũng phải chuyển sang thân tướng trường phu đủ 32 tướng tốt mới thành Phật. Tình tính đồng nữ cũng vậy. Tuy được Phật thọ ký thành Phật, nhưng cũng phải chấm dứt kiếp hiện tại, được sanh lên cung trời đầu xuất, và phải chuyển thành thân nam, theo Di Lặc hành Bồ Tát Đạo, đầy đủ công đức mới thành Phật, hiệu Quang Minh Trang Nghiêm Dương Như Lai.